Tô Trần tiếu dung nồng nặc ba phần, có chút chăm chú khuyên, ánh mắt hơi hơi híp, tràn ngập tuyệt đối tự tin và cường thế. Nghe vậy, kia ba con thượng cổ di chủng vẫn như cũ là trầm mặc, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trần. Ân, nhìn chằm chằm, một giây sau, đột nhiên, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đột nhiên nâng lên nắm đấm, một quyền đánh ra, không có dấu hiệu nào, tựa như là hóng gió đồng dạng. Lại, càng thêm quái dị chính là, một quyền này, không phải hướng phía trước cự hình, tịch mịch, hắc ám cái hố bên trên ba đầu thượng cổ di chủng đập tới, mà là đối với chân của mình dưới mặt đất, đánh lén là cái tốt lựa chọn. Đáng tiếc, bản công tử cho ngươi cơ hội đánh lén, các ngươi mới có, không cho, liền không có. Một quyền đánh ra đồng thời, Tô Trần khinh thường tự nói, vì sao một quyền này hướng phía chân mình dưới mặt đất đập tới? Bởi vì, trong miệng hắn kia ba con còn chưa có xuất hiện, giấu ở dưới đất thượng cổ di chủng, vậy mà tại dưới mặt đất di động, yên tĩnh di động, di động đến rồi hắn chỗ đứng ở vị trí này đang phía dưới. Bọn hắn muốn đánh lén. Ha ha, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.